Năm 1987 anh Trình là đê phó D6E94 đánh nhóm Hoàng Cơ Minh tại núi Hồng. Sau hơn 15 phút nổ súng, ta tiêu diệt gọn toán địch vận chuyển, thu toàn bộ vũ khí và hàng chúng mang, chủ yếu là đạn B40 mới toanh, cùng một số min KP2, đang thu dọn chiến trường. Từ phía biên giới một bộ phận của anh em E29 cũng nổ súng mỗi lúc một căng. Cách chương.